Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483 giản dệt. Kia phụ nhân đầu tiên là sửng sốt, tiện đà trên mặt xuất hiện một loại kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy kia phụ nhân trong miệng lẩm bẩm nói, gì, thật là kỳ quái, rõ ràng vừa mới còn có tiếng vang, như thế nào lúc này liền không có người. Kia phụ nhân nói xong, còn hãy còn ở trong phòng dùng đôi mắt nhìn quét một vòng. Lại vẫn là không thu hoạch được gì. Liền ở kia phụ nhân chuẩn bị rời đi nháy mắt, lại là đôi mắt thẳng tắp nhìn thẳng cách đó không xa một kiện quần áo. Thẳng tắp chạy vội qua đi, chậc chậc chậc. Đây là cái dạng gì tay nghề? Kia phụ nhân đột nhiên trong miệng tấm tắc có thanh. Nói, nguyên lai, ở kia phụ nhân trước mặt đang có một kiện cắt tốt quần áo. Kia quần áo nhìn như bình thường, tinh tế nhìn lại, lại là càng xem càng cảm thấy đẹp. Vô luận là từ quần áo phải dệt lựa chọn, vẫn là từ kia quần áo kiểu dáng, đều từ bình phàm bên trong lộ ra một tia đại khí cùng tinh xảo. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là tới tuyển mua quần áo sao? Liền ở kia phụ nhân còn ở đối trước mặt quần áo xuất thần thời điểm, đột nhiên nghe nói đến phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, kia phụ nhân vội vàng quay đầu lại, lại là ở kia cửa hàng một góc, thấy được một cái thanh lệ nữ tử. Chỉ thấy phụ nhân ngượng ngùng cười, nói, nghe nói nơi này tân khai một nhà cửa hàng, liền tới đây nhìn xem. Nga, ta liền ở tại cách vách, ta họ Thái, người có thể kêu ta Thái Thẩm. Cô nương, người là... Kia phụ nhân hiển nhiên là cái tự quen thuộc, đãi đối phương vừa mới nói xong, liền bắt đầu lải nhải tự giới thiệu lên, ta. Chỉ thấy kia thanh lệ nữ tử hơi hơi sửng sốt, nói, nguyên lai là Thái Thẩm, ta kêu giản dệt, nga, nguyên lai là giản cô nương. Chỉ thấy kia Thái Thẩm hơi hơi cười, trong miệng nói xong, kia Thái Thẩm đột nhiên dường như là nhớ tới cái gì dường như. Kinh ngạc nói, cái này cửa hàng tên gọi là giản dệt, nguyên lai chính là cô nương tên. Đúng là, nhưng thật ra làm Thái Thẩm chê cười. Kia giản dệt đột nhiên có chút ngượng ngùng, hơi hơi mỉm cười, lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, nói chi vậy? Tên hảo, tên hay. Thái Thẩm thấy giản dệt cười lên rất là điềm mỹ, tự nhiên lại nhiều vài phần hảo cảm. Nhưng thấy kia Thái Thẩm lại hỏi, giản cô nương, ngươi người ở nơi nào a? Dường như là sinh gương mặt. Ân, ta vốn không phải nơi đây người. Nguyên bản đi theo cha ở đây thăm người thân. Kia giản dệt thấy Thái Thẩm dường như chi tâm đại tỷ giống nhau, cũng liền thả lòng cảnh giác, chậm rãi nói, ai ngờ, thân thích không có tìm được, cha lại là một bệnh không dậy nổi. Còn hảo, ta khi còn nhỏ còn có chút tay nghề, liền tại nơi đây khai như vậy một gian xưởng. Nga nga, cũng là đáng thương người a. Kia Thái Thẩm nghe nói, đi theo giản dệt rơi lệ một lát, nói tiếp, ta liền ở cách vách, về sau có chuyện, cứ việc tới tìm ta là được. Nơi này nhiều có tiên gia đã đến, đảo cũng hảo buôn bán. Bất quá, xem cô nương tay nghề, lại là bất phàm, chẳng lẽ này đó đều là tiên gia quần áo không thành, nơi nào đều là tiểu nữ tử lung tung cắt thôi. Kia giản dệt lại là liên tục xua tay, xấu hổ nói, không giống, không giống. Chỉ thấy kia Thái Thẩm hơi hơi lắc đầu, nói, này đó quần áo nguyên liệu chính là kia trước phố cửa hàng, cũng không có như vậy khí thế. Kia Thái Thẩm hiển nhiên chỉ là một phàm nhân, căn bản không hiểu cái gì tiên gia pháp bảo, lại có thể từ vẻ ngoài thượng nhìn ra bất đồng. Đương nhiên, này Thái Thẩm trong miệng tiên gia, phần lớn là thị trấn chung quanh mấy cái môn phái nhỏ chung người tu chân thôi. Hết chương.